Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 phóng không bỏ. Tấn Vương Phủ ở vào Triều Ca Bảo Đảo, chính là Triều Ca Bảo Đảo Chúa Tể, tự nhiên cũng là Triều Ca Bảo Đảo mạnh nhất thế lực. Lấy một nhà chi lực hùng cứ một tòa cao cấp bảo đảo, tọa ủng mấy trăm triệu phạm vi hư không thiên vực. Dưới trướng các loại đảo nhỏ, cao tới mấy chục vạn. Có thể nghĩ Tấn Vương Phủ có bao nhiêu cường đại. Liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Tấn Vương Phủ cũng tuyệt đối thuộc về nhất lưu thế lực. Chỉ ở sau những cái đó hùng bá đỉnh cấp thánh đảo mấy chục cái siêu cấp thế lực. Có thể nói là ám dạ quần đảo tuyệt đối quái vật khổng lồ. Tấn Vương trong phủ thiên hổ cảnh bá chủ có mấy trăm. Ngay cả thần long cảnh vương giả cũng có mấy chục vị. Tấn Vương càng là thần long bảy biến trở lên khủng bố cường giả. Giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ tiêu diệt Giang Tâm Thành. Tấn Vô Pháp là Tấn Vương thương yêu nhất nhi tử, cũng là Tấn Vương phủ có khả năng nhất kế thừa vương vị người. Thậm chí đã bị Triều Ca Bảo Đảo tu luyện giả nhóm dự vì vương thế tử. Bởi vì Tấn Vương cái thứ nhất nhi tử đã chết, cái thứ hai nữ nhi đã gả chồng. Liền tính là dựa theo trình tự bài cũng nên là Tấn Vô Pháp trở thành Tấn Vương. Càng đừng nói Tấn Vô Pháp vô luận là ở luyện đan thuật thượng thiên phú, vẫn là ở tu luyện mặt trên thiên phú đều rất là bất phàm. Có thể nói là Triều Ca Bảo vực phạm vi mấy trăm triệu nhất lóa mắt tuyệt thế thiên kiêu chi nhất. Từ biết được Tấn Vô Pháp chết bảo sinh mệnh cổ thụ thế giới lúc sau, Tấn Vương lúc ấy liền thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Theo sau đã đi xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải tru diệt đánh chết Tấn Vô Pháp người, thậm chí không tiếc trả giá hết thảy đại giới. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo. Hắn ở sinh mệnh cổ thụ thế giới gần gặp Tấn Vô Pháp này một cái địch nhân, cũng gần giết này một cái địch nhân, kết quả liền đắc tội Tấn Vương Phủ như vậy quái vật khổng lồ. Mà dựa theo Tấn Ân sở thuật, vì đánh chết Giang Tâm Thành, Tấn Vương thậm chí phái một vị thần long năm biến chi cảnh vương giả chuyên môn phụ trách việc này. Tấn Ân chỉ là vị này thần long năm biến chi cảnh vương giả phái yếu nhất sát thủ. Chủ yếu cũng là vì vị này thần long năm biến vương giả phỏng đoán Giang Tâm Thành thực lực sẽ không quá cường, nhiều nhất cũng liền thiên hộ hai cánh chi cảnh. Cho nên chỉ là phái Tấn Ân ra tay. Nếu là hắn biết Giang Tâm Thành chân chính thực lực nói, chỉ sợ bản tôn đều sẽ tự mình xuất động. Giang Tâm Thành không khỏi hô to xui xẻo, lần này chính mình thật đúng là thọc tổ ong vò vẽ. Cư nhiên lao động Tấn Vương phái một vị thần long năm biến vương giả đặc biệt phụ trách việc này. Này cũng quá khoa trương. Giang Tâm Thành lúc ấy liền dâng lên một ý niệm, chính mình nếu không vẫn là tránh ở mất đi nơi xa xôi chỗ sâu trong Thanh Diệp Đại Lục giữ hảo. Bằng không vạn nhất Tấn Vương Phủ thần long cảnh vương giả thật sự giết qua tới lời nói, chỉ sợ chờ đợi chính mình chính là tai họa ngập đầu. Bất quá ngẫm lại Thanh Diệp Đại Lục chung quanh kia tòa vô danh trận pháp đã kiên trì không được bao lâu, mau nói không chừng vài thập niên liền hỏng mất. Đến lúc đó nếu là chính mình đại ở bên trong nói chỉ biết chết thảm hại hơn. Nếu nói như vậy, vậy liều mạng hảo. Mênh mang hư không, gần như vô biên vô hạn. Lớn như vậy hư không thiên vực cũng đủ chính mình chạy thoát. Huống chi có Định Phong Châu nơi tay. Liền tính thật sự không đường nhưng trốn nói cũng có thể tiến vào mất đi nơi xa xôi. Nói không chừng còn có thể đủ mượn dùng mất đi nơi xa xôi đánh chết một ít Tấn Vương Phủ thần long. cảnh vương giả, huống chi Giang Tâm Thành người mang tia chớp song kỳ, lại đã đem Lam Quang Độn tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Hai người chồng lên dưới chút nào không thua thiên cấp hạ gia đỉnh thân pháp chiến kỹ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ có 102 thiên hổ bá chủ cảnh. Chạy trốn năng lực có thể nói khủng bố. Liền tính thật sự gặp được thần long cảnh vương giả, đối phương có thể hay không đuổi theo hắn vẫn là một vấn đề đâu. Hơn nữa liền tính là lui một vạn bước giảng, bằng vào Giang Tâm Thành lục phẩm đan hoàng cấp khủng bố luyện đan thuật, chỉ cần triển lộ ra tới những cái đó đỉnh cấp thánh đạo siêu cấp thế lực tuyệt đối cướp muốn thu hắn. Có này đó siêu cấp thế lực che chở, cái gọi là Tấn Vương Phủ lại tính cái gì? Bất quá một khi như thế nói, chính mình liền phải mất đi tự do, nói không chừng còn sẽ trở thành luyện đan công cụ. Kia cũng không phải là Giang Tâm Thành muốn sinh hoạt. Liền ở Giang Tâm Thành mày ủ mặt tê thời điểm, không nghĩ tới Tấn Ân nhưng thật ra cấp Giang Tâm Thành ra chủ ý. Tấn Ân nói cho Giang Tâm Thành Tấn Vương Phủ giờ này khắc này khoảng cách mất đi nơi xa xôi ước chừng có mấy ngàn trăm triệu. Cho dù lại lần nữa phái cao thủ ám sát Giang Tâm Thành cũng muốn mấy tháng về sau. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành chạy tới khoảng cách nơi này trăm tỷ trong ngoài Tam Dương Bảo Vực. Tam Dương Bảo Vực là Tam Dương Học Viện địa bàn, mà Tam Dương Học Viện cùng Tấn Vương Phủ thù sâu như biển. Chỉ cần Giang Tâm Thành tránh ở Tam Dương Bảo Vực trung tâm Tam Dương Bảo Đảo, Tấn Vương Phủ cường giả muốn lại ám sát Giang Tâm Thành liền phải ước lượng ước lượng. Nếu là Giang Tâm Thành có thể trốn vào Tam Dương Học Viện nói, vậy càng thêm an toàn. Tam Dương Học Viện giữa tọa trấn mấy chục vị thần long vương giả, liền tính là Tấn Vương Phủ thần long cảnh vương giả cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Một khi Giang Tâm Thành có thể tiến vào Tam Dương Học Viện, vậy hoàn toàn an toàn. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tấn Ân cái này tù binh cư nhiên cho hắn đưa ra tốt như vậy một cái kiến nghị. Giang Tâm Thành lập tức liền tâm động, bởi vì nếu trốn vào Tam Dương Học Viện nói, một phương diện không cần lại lo lắng Tấn Vương Phủ thần long cảnh vương giả đuổi giết, về phương diện khác Tam Dương Học Viện chính là một tòa học viện nha. Nếu là một tòa học viện, như vậy học viện giữa khẳng định có thư viện một loại địa phương, hơn nữa tàng thư tất nhiên không phải ít. Nếu là chính mình có thể được đến trong đó tàng thư nói không chừng là có thể đủ đem trận pháp tấn chức đến càng cao cảnh giới, không cần lại ở bình cảnh chỗ tại chỗ đạp bộ. Về phương diện khác mượn dùng chiến kỹ công pháp một loại tàng thư, Giang Tâm Thành còn có thể nhanh hơn đối các môn công pháp chiến kỹ suy đoán. Nếu là có thể đem càn khôn tiên điển suy đoán đến càng cao cảnh giới, nắm giữ càng cường cửu U Minh Thủy cùng cửu Dương Thánh Hỏa, thực lực của chính mình chắc chắn tiến bộ vượt bậc, tốc độ tu luyện cũng đem tiêu thăng. Hơn nữa căn cứ Tấn Ân lời nói, Tam Dương Bảo Đảo thượng tài nguyên tài phú vô số, bằng vào chính mình luyện đan thuật tuyệt đối có thể kiếm vào tay cũng đủ tu luyện tài nguyên dùng để tu luyện tăng lên, đột phá đến càng cao cảnh giới. Kể từ đó nhất cử mà số đến, cớ sao mà không làm đâu. Giang Tâm Thành lập tức đã đi xuống quyết định, chuẩn bị đi trước Tam Dương Bảo Đảo. Bất quá ở trước khi đi sao, đương nhiên muốn trước xử lý một chút Tấn Ân cái này hảo bắt làm tù binh. Đại nhân, ta nên nói đều đối ngài nói, ngài xem hiện tại có phải hay không có thể phóng ta một con ngựa. Tấn Ân nhìn Giang Tâm Thành thật cẩn thận hỏi, thả ngươi một con ngựa. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tấn Ân. Ngươi cảm thấy ta hẳn là thả ngươi một con ngựa sao? Này, Tấn Ân vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, một ít nên nói không nên nói ta đều đối ngài nói. Hôm nay qua đi ta cũng không dám lại hồi Tấn Vương phủ. Nếu không nếu là làm Tấn Vương đã biết chuyện này khẳng định sẽ giết ta. Cho nên ngài không cần lo lắng cho ta trở về tiết lộ ngài bí mật. Đại nhân liền không thể thả tiểu nhân một mạng sao? Nhìn Tấn Ân tội nghiệp bộ dáng, Tây Tây cũng nhịn không được lay động một chút giang tâm thành cánh tay. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng cảm thấy Tấn Ân rất đáng thương. Hơn nữa nói cho bọn họ như vậy nhiều đồ vật, thậm chí còn giúp bọn họ tìm được rồi một cái chạy trốn chi lộ. Đích xác hẳn là tha hắn một mạng, chỉ là thật sự như thế sao? Hết chương.